Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 49, không thể nào ý đồ. 5. Xem ra bọn hắn là nhắc tới Thẩm Ngô Hoành Thắng, đúng lúc gặp được Đinh Tiềm. Đỗ Chí Huân xem xét đến Đinh Tiềm ở đây, đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo mặt trầm như nước. Ai bảo ngươi đến? Đinh Y Sinh, ngươi quên thân phận của mình rồi sao? Đinh Tiềm cười cười, không nói chuyện, đối Ngô Hoành Thắng thấp giọng nói, chuyện này vẫn chưa hết, ta sẽ một mực điều tra đi. Nói xong, quay người cùng Đỗ Chí Huân gặp thoáng qua, thẳng đi ra giám thất. Đỗ Chí Huân trong lòng không khỏi sinh ra một cơn lửa giận. Âm mặt, không nhúc nhích, Tôn Kiến Châu nhìn mặt mà nói chuyện, nói ra, Đỗ Tổ trưởng, người này đến cùng là làm sao, là chuyện gì a? Cũng không phải cảnh sát, làm sao tổng trộn rộn vụ án này, hiện tại lén lút tìm người bị tình nghi, hắn đến cùng muốn làm gì? Trại tạm giam cũng thế, làm sao tùy tiện đem người không liên hệ bỏ vào đến rồi? Ta đi hỏi bọn họ một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Đỗ Chí Huân không có lên tiếng âm thanh. Vậy thì đồng nghĩa với ngầm cho phép. Tôn Kiến Châu rời đi giám thất đi ra có khả năng 10 phút. Trở về thời điểm sắc mặt không được tự nhiên. Thế nào? Đỗ Chí Huân hỏi hắn. Trại tạm giam bên kia nói là các ngươi tỉnh thính cục điều tra Tống cục trưởng Đặc phê. Đỗ Chí Huân mặt một chút liền trầm xuống. Tống Ngọc Lâm là cấp trên của hắn, hắn không thể nói cái gì. Thế nhưng là cái lão nhân này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Luôn luôn ở sau lưng ủng hộ cái này họ Đinh, đến cùng tại làm cho gì? Ánh mắt của hắn xoát rơi vào hung thủ Ngô Hoành Thắng trên thân. Hắn đang dùng hút còn lại tàn thuốc điểm mặt khác một điếu thuốc, ra sức hút lấy, thẳng đến thuốc lá lấy, phun ra một cỗ rất tốt mùi thuốc lá tiêu mùi thơm. Hắn chăm chú nhăn lại lông mày mới triển khai, lộ ra hài lòng biểu lộ. Các ngươi mới vừa nói cái gì rồi? Đỗ Chí Huân hỏi hắn. Ngô Hoành Thắng uể oải dựa vào ở trên tường, rất không nhịn được trả lời. Không nói gì. Đỗ Chí Huân một tay lấy hắn thuốc lá trong tay đoạt tới, ném xuống đất vê diệt. Ngươi! Ngô Hoành Thắng vô cùng đau lòng, tư thế kia nếu như không phải mang theo còng tay xiềng chân, đều có thể cùng Đỗ Chí Huân liều mạng. Ta biết ngươi trong túi còn có, nếu như ngươi không thành thật trả lời vấn đề của ta, ngươi cũng chỉ có thể khỏa ngón tay. Đỗ Chí Huân nói, Ngô Hoành Thắng lập tức thay đổi một bộ lấy lòng biểu lộ. Chúng ta thật không nói gì. Hắn chính là hỏi ta hai vấn đề. Hỏi ngươi cái gì rồi? Hỏi ta là làm sao biết Thái Phượng Cầm đem học sinh mời vào nhà làm khách. Còn hỏi ta có chưa từng học qua y, lại là như thế nào cho người bị hại khâu lại vết thương? Đỗ Chí Huân thoáng sững sờ, lập tức nói, đây không phải ta hỏi qua vấn đề sao? Đúng vậy a, ta cũng buồn bực, các ngươi làm gì hỏi đồng dạng vấn đề? Còn chững chạc đàng hoàng dáng vẻ. Đỗ Chí Huân hừ một tiếng, lẩm bẩm, không nghĩ tới tiểu tử này còn có một chút môn đạo. Tống cục ngược lại là không nhìn lầm, hắn lại nhìn Ngô Hoành Thắng một chút. Hắn còn hỏi cái gì rồi? Lại liền không có, vừa hỏi những này ngươi liền đến. À, là như thế này. Wow. Đỗ Chí Huân gật gật đầu, hắn lại đánh giá Ngô Hoành Thắng một chút. Không biết sao, hắn cảm giác người này hôm nay có chút khác thường. Trước đó một mực thái độ lạnh lùng, tràn đầy đối kháng, hôm nay tựa hồ có chút chịu thua ý tứ. Ngô Hoành Thắng tại về sau thẩm vấn bên trong càng thêm ấn chứng Đỗ Chí Huân ngờ vực vô căn cứ. Lúc trước hắn mặc dù nhận tội, nhưng một mực không phối hợp, nhất là ngay trước tin tức phóng viên trước mặt. Đối với mình sát hại nhiều như vậy, cái nhân mạng không có chút nào hối cải chi ý. Còn đại nói chuyện gì lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, dạng này tin tức đương nhiên không thể ra bên ngoài truyền bá. Tôn Kiến Châu đành phải 5 lần 7 lượt tới thẩm vấn hắn. Cùng nó nói là thẩm vấn, không bằng nói là tận tình giáo dục. Hôm nay, Ngô Hoành Thắng thái độ khác thường, dựa theo Tôn Kiến Châu ý tứ bắt đầu khắc sâu tỉnh lại tội của mình. Đỗ Chí Huân ngồi ở bên cạnh lặng lẽ quan sát, trong lòng càng là vẽ lên thật to dấu chấm hỏi. Ngô Hoành Thắng như thế biến hóa lớn, chẳng lẽ cùng Đinh Tiềm có quan hệ? Giữa bọn hắn đến cùng nói qua cái gì? Cái này Đinh Tiềm càng ngày càng để hắn suy nghĩ không thấu. Lần này thẩm vấn để ký giả đài truyền hình cùng Tôn Kiến Châu rất hài lòng. Ngô Hoành Thắng hoàn toàn là dựa theo hắn ý tứ nói. Từ từng cái phương diện phân tích mình phạm tội căn nguyên. Biểu đạt đối người bị hại cùng người bị hại gia thuộc phát ra từ nội tâm áy náy cùng vô cùng hối. Hận chi ý, còn 5 lần 7 lượt khuyên bảo trước máy truyền hình người trẻ tuổi. Nhất định phải đi đường ngay, nhất định không thể nhất thời hành động theo cảm tính, tống táng cuộc đời của mình. Hối hận thì đã muộn, Đỗ Chí Huân ngồi ở bên cạnh không nói một lời, lạnh lùng nhìn xem Ngô Hoành Thắng. Lòng nghi ngờ càng tăng lên, hắn nhìn ra được, Ngô Hoành Thắng căn bản chính là khẩu thị tâm phi, giống hắn dạng này cùng hung cực ác tội phạm, căn bản cũng không biết cái gì gọi là hối hận, ngồi tù cùng tử vong uy hiếp đều không thể ức chế bọn hắn phạm tội dục vọng. Đây là phản xã người biết cách, này chủng loại hình tội phạm, một khi bị bắt, hoặc là trầm mặc ít nói. Hoặc là miệng lưỡi lưu loát, đem bản thân phạm tội trải qua xem như một loại khoe khoang. Ngô Hoành Thắng hoàn toàn không phải như vậy. Hắn tại che giấu, tại ngụy trang, thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ. Hắn che giấu cho ai nhìn, Đỗ Chí Huân trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn có một loại cảm giác xấu, nhưng hắn lại không làm không rõ là cái gì. Thẩm vấn xong, trở lại nhà khách. Hắn vọt lên tắm gội, nằm xuống chợp mắt, mơ mơ màng màng cảm giác ngày giống như sáng lên. Một trận chuông điện thoại đem hắn đánh thức. Hắn nhận điện thoại, nghe bên kia nói cái gì. Đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. 15 phút sau, hắn mặc chỉnh tề, thần sắc trang nghiêm xuất hiện ở tháp đông trại tạm giam. Tôn Kiến Châu so với hắn đến sớm trong chốc lát, đầu đầy mồ hôi, áo ngoài nút thắt đều chụp sai. Hắn đang theo lấy trực ban cảnh sát nhân dân giống. Làm sao là chuyện gì? Ta thời điểm ra đi Ngô Hoành Thắng còn rất tốt. Cái này mới mấy giờ người liền chết. Cái này là làm sao là chuyện gì? Tối hôm qua trực ban người phụ trách họ Lý. Lý cảnh quan sứt đầu mẻ chán. Không ngừng xin lỗi, đây là chúng ta sơ sẩy. Ta sơ sẩy, Đỗ Chí Huân thúc giục. Đừng nói trước cái này. Hắn đến cùng là chết như thế nào? Tự sát, các ngươi hôm qua thẩm xong hắn. Hắn về giám thất không lâu liền tự sát. Có muốn nhìn một chút hay không thi thể của hắn? Hắn dùng răng cùng tay làm gãy cổ tay của mình động mạch. Người cái cằm ngắn. Răng cũng không đủ dài, rất khó cắn đứt mình động mạch đi. Đỗ Chí Huân biểu thị hoài nghi. Hắn gặp qua rất nhiều ly kỳ huyết án, vẫn là lần đầu trông thấy kiểu chết này. Tôn Kiến Châu cũng có đồng cảm, nhìn Lý Cảnh Quan ánh mắt không quá tin tưởng. Lý Cảnh Quan đã nhìn ra, nói, nghe vào là rất ly kỳ. Thế nhưng là đây là bác sĩ kết quả kiểm tra. Các ngươi không tin có thể đi theo ta nhìn xem. Ngô Hoành Thắng thi thể còn dừng ở giám trong phòng. Còng tay xiềng chân đã rỡ xuống. Tứ chi vuông vức nằm trên mặt đất. Quần áo, mặt đất, cứng rắn trên bảng vết máu loang lổ. Có 2 cái bác sĩ ở bên cạnh hắn. Ngô Hoành Thắng quanh thân chỉ có cổ tay trái một chỗ tổn thương. Vết thương hoàn toàn xé rách bên ngoài lật. Giống như bị dã thú cắn xé qua đồng dạng. Gia hỏa này không chỉ có đối với người khác hung ác, đối với mình cũng hung ác. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.